Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5192, bản tôn hôm nay cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật ra Tần Lĩnh lại thò qua tới. Chủ tử, ngươi nói Mộc Thành chủ này tu vi đến nào đâu, thần huyền mấy trọng? Này nhưng không rõ ràng lắm. Mặc Liên Thành cười trả lời, ngươi đâu, tâm tư quá tạp, tu luyện có từng chuyên tâm quá. Tần Lĩnh bị nghẹn, Khúc Đàn Nhi phụ họa, bỏ đá xuống giếng. Tần Lĩnh, ngươi đừng lấy tư chất không tốt đương lấy cớ. Ngươi hiện giờ bó lớn linh dược, có thể thay đổi tư chất linh dược cũng không phải không có. Tần Lĩnh, có thể không tổn hại sao? Mặc Liên Thành lại nói, học đồ vật quá tạp, hoa ở tu luyện không nhiều lắm. Tần Lĩnh đau đầu, chủ tử, ta đã thực nỗ lực. Ha ha, chỉ có này cười, xem như Mặc Liên Thành trả lời. Tần Lĩnh ngượng ngùng nhiên, chột dạ sờ sờ chóp mũi liền lóe xa một chút. Dục Nhi đám người thấy chi, âm thầm cười trộm, chỉ cần không phải chính mình bị dỗi, chính là một kiện thực vui sướng sự lạc. Hoa chút thời gian, Mặc Liên Thành đã đem luyện đan sở cần đều sửa sang lại xong, tùy thời có thể luyện đan. Hơn 10 ngày sau, cánh rừng một trận oanh vang lớn. Cả kinh một đám thụ tinh, sôi nổi nhảy ra, có đạo nhân ảnh trực tiếp lăng không bay lên. Tóc dài phi dương phiêu giật, quần áo phần phật, tựa như trích tiên chi tư. Đúng là đột phá Mộc Lưu Tô. Tần Lĩnh buồn bực nói, Mạc Trang Bức a, Trang Bức sớm muộn gì tao xét đánh a, ha ha. Ta ngửi được toan vị. Lưu Thiên Thủy nhếch miệng cười, Mạc Duẫn Dục cũng cười. Tần Thúc Thúc nói, vẫn là rất có đạo lý. Cẩm Phàn nhàn nhạt liếc Dục Nhi liếc mắt một cái. Dục Nhi cũng ở đố kỳ. Mạc Duẫn Dục biểu tình cứng đờ, chợt giờ khóc giờ cười. Cẩm Phàn thúc thúc, Tần Lĩnh lại đây một phách Dục Nhi bả vai, hào khí nói. Hào tiểu tử, chúng ta nam tử hán đại trượng phu, hành đến đang mồi đến chính, cũng đừng phủ nhận. Liền tính đi theo Tần thúc thúc giống nhau, cũng sẽ không mất mặt. Mất mặt, là rõ ràng hâm mộ đố kỵ hận, lại không có can đảm thừa nhận. Nói cuối cùng một câu, kia đôi mắt nhỏ còn cố ý liếc về phía Lưu Thiên Thủy cùng Cẩm Phàn. Mặc Duẫn Dục, Tần tiểu gia thật là khi nào đều sẽ không có hại a. Mộc Lưu Tô thân ảnh giống như một đạo lưu quang, chớp mắt liền đến mọi người trước mặt, mỉm cười hỏi. Các ngươi đang nói cái gì, như vậy cao hứng? Ai u, chúng ta đây là thế ngài cao hứng. Tần Lĩnh vui tươi hớn hở, rất là cao hứng mà nói. Chỉ là, Tần tiểu gia không dự đoán được sẽ hố, Lưu Thiên Thủy bổ đao. Mộc Thành chủ, vừa rồi Tần tiểu gia làm ngươi Mạc Trang Bức. Trang nhiều sẽ bị sét đánh. Mộc Lưu Tô, Tần Lĩnh, Cẩm Phàn cùng Mặc Duẫn Dục yên lặng nghe Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành đều hết chỗ nói rồi. Tần Lĩnh đây là lại ở đa dạng tìm đường chết. Thực mau, Mộc Lưu Tô lại cười như không cười nói. Bản tôn hôm nay cao hứng, liền không truy cứu Tần tiểu gia. Thật không truy cứu sao? Không, quân không thấy liền biến mất hồi lâu tự xưng. Bản tôn, đều ra tới sao? Tần Lĩnh lập tức khổ bức, kế tiếp, vì là Mộc Lưu Tô xin bớt giận, bị Mộc Lưu Tô xảo trá một đốn. Mỹ Kỳ danh rằng là vì cho hắn chúc mừng, đem Tần Lĩnh nhận chữ vật chung rượu ngon toàn đào hết. Thịt nướng, rượu ngon, mọi người ở ăn nhiều một đốn sau, mới lên đường. Bởi vì lần này đại gia không cần tìm linh dược, cho nên đến xuất khẩu thời gian, cũng không tính thật lâu. Chỉ là, ở trải qua ngày đó chỉ thời điểm. Mọi người đều thực ăn ý mà vòng qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa tiến vào thời điểm, vì linh dược, cũng chưa cùng bạc ma sứa đối thượng, tránh đi mũi nhọn, hiện giờ phải rời khỏi, càng không nghĩ cùng nó đi lăn lộn. Đi ra ngoài một đường, còn tính thuận lợi, chờ chân đạp thực địa, xác định bốn phía thực an toàn, Tần Lĩnh đám người mới xem như chân chính thả lỏng lại. Trong khoảng thời gian này căng thẳng thần kinh, thật là đủ rồi. 5196, quan trọng thông cáo, tất xem, về tính tiền tháng vấn đề, chí các độc giả, đại gia hảo, từ quyển sách cải biên võng kịch song thế Sủng Phi đã phát sóng, ngôi cao vì phối hợp tuyên truyền, quyển sách sẽ từ tính tiền tháng trạng thái tạm thời đổi thành đơn đính. Bởi vậy, khả năng sẽ tạo thành bộ phận tính tiền tháng người đọc đọc lên sẽ không có phương tiện, thiếu ở chỗ này nói câu xin lỗi. Thật sự, thực xin lỗi, trên thực tế. Không biết đại gia có hay không phát hiện, căn cứ quyển sách mỗi tháng đổi mới lượng, đơn đính xem nói, một tháng nhiều nhất cũng cũng chính là hoa 5 nguyên tiền, có khi còn liền 5 khối đều không cần, so với tính tiền tháng 10 nguyên. Nguyệt hoặc là 15 nguyên, Nguyệt, đơn độc đọc này một cuốn sách nói, càng tiện nghi một ít. Đương nhiên, cái này không bao gồm những cái đó khai thông tính tiền tháng, xem rất nhiều tính tiền tháng thư người đọc. Vì đền bù điểm này, ta mặt khác một bộ Trường Thiên kết thúc văn bách gả yêu nghiệt điện hạ, cười ầm lên tiểu tà phi, đem từ đơn đính đổi thành tính tiền tháng người đọc có thể miễn phí nhìn. Đặc thù tình huống A, ở cái này vui vẻ nhật từ, hy vọng đại gia có thể lý giải. Lời nói thật nói một lời, bởi vì nguyên tắc ảnh hưởng, xem phía trước hai tập giống nhau đều sẽ có điểm không thích ứng. Rốt cuộc, chúng ta có vào trước là chủ quan niệm. Nhưng là, nếu kiên trì xem xong đệ tam tập, liền sẽ rơi vào giai cảnh, cảm giác càng ngày càng đẹp. Ít nhất ta chính là như vậy, nhẫn nại tính tình xem xong đệ tam tập liền rớt hố, một hơi xem xong rồi 8 tập. Hiện tại, bị nam chủ thực lực gom phen, ha ha. Một bộ vốn nhỏ chế tác, có thể chụp thành như vậy, thật sự thực không tồi, rất có lương tâm. Huống hồ, đầu ngày truyền phát tin lượng liền phá 100 triệu, bởi vậy có thể thấy được, thích người chiếm đa số, đúng hay không? Chúc đại gia vạn sự như ý, phản thiếu lại PS, thân nhóm tưởng thêm ta tân lãng Weibo nhưng lục soát. Tác giả Phản Thiếu, 5197, cách chương.